Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sùng. Chương 10, gạt chúng ta sinh con gái. Góc truyện audio.com, Hoắc Gia Gia nheo nheo mắt trên mặt không hiện sơn không lộ thủy mà quan sát cha con hai người. Chỉ thấy nam nhân cúi đầu thần sắc nhạt nhẽo mà xoa xoa đầu Diệp Tang, trong ánh mắt trông mong nhìn chăm chú của cô bé, anh lãnh đạm đứng lên cực kỳ vô tình mà làm quản gia đem bé xuống lầu. Như thể một cái chớp mắt nhiệt tình, phảng phất chỉ là ảo giác. Hoắc Gia Gia lão thần khắp nơi mà nâng chung trà lên, đánh giá đứa con trai này, cười đến có chút ý vị thâm trường. Biết tử chi bằng phụ, ông có thể so ai đều rõ ràng trình độ lạnh nhạt của đứa con trai này. Hiện giờ thế nhưng đối với một cô bé lộ vẻ mặt ôn nhu thật đúng là làm người có chút khó có thể tin. Xét nghiệm ADN sao? Con bé rốt cuộc có phải con gái của con không? Hoắc lão gia tử nhàn nhã nhấp khẩu trà, ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Hoắc Nghiêu, không nhẹ không nặng gõ anh, bà cũng không hỏi con đứa trẻ này như thế nào, có Thẩm gia bên kia có hành động lớn, con chú ý chút, con bé kia lai lịch cũng có chút cổ quái, đợi chút ba làm người đi cha. Nói xong, ông thở dài, Thanh Tuyến khó được có chút ôn hòa nói, nếu thật là con gái của con, vậy nuôi ở Hoắc gia, ông già này vừa lúc nhàn đến hoảng, chuyện của công ty ba đã đáp ứng ủy quyền. Cái khác ba cũng không cần, Tang Tang về sau giao cho ba là được. Hoắc Gia Gia vui tươi hớn hở nói, bảo đảm đem tiểu gia hỏa dưỡng trắng trẻo mập mạp. Hoắc Nghiêu, anh còn không có hết kinh ngạc vì nhà mình thân cha rốt cuộc chịu ủy quyền mà lấy lại tinh thần, chợt đã bị chiêu đánh đòn cảnh cáo đem anh gõ tỉnh táo lại. Nam nhân hơi kéo khóe môi, ngoài cười nhưng, trong không cười, làm nửa ngày hóa ra vẫn là nhớ thương tiểu gia hỏa kia. Vâng, Hoắc Nghiêu xem nhẹ ti khác thường trong đáy lòng kia, phong đạm vân khinh mà đồng ý, dù sao đều là ở Hoắc gia, nếu có thể đổi lấy Hoắc lão gia từ ủy quyền kia làm sao anh có thể không đồng ý. Tiểu gia hòa nhảy nhót ôm chặt chó con trong lòng ngực, bộ dáng phó nhuyễn manh manh quả thực làm hầu gái bên cạnh che lại ngực nội tâm bị liên tiếp, đáng yêu muốn chết. Spam, Lý Tẩu chiều mến mà xoa xoa đầu cô bé, dắt tay nhỏ thịt măm múp, gì mang cháu đi thay quần áo nha. Tiểu gia hòa này thân áo váy đẹp là đẹp nhưng chung quy vướng bận thực. Đứa nhỏ chạy thường thường té một cái, Tang Tang là không cảm thấy đau, nhưng bộ dáng mềm ba ba kia làm Lý Tẩu đau lòng cực kỳ. Vâng, bé giòn xinh gật đầu, Lý Tẩu lại chỉ chó con trong lòng ngực nghĩ đến nhà mình. Tiên sinh ghét nhất loại đồ vật lông xù xù, khóe môi giật giật. Có thể chịu đựng con chó con này lâu như vậy tuyệt đối là chân ái a, còn có con chó nhỏ này. Còn chưa chờ Lý Tẩu nói xong, tiểu gia hỏa mềm mục nhìn chằm chằm bà ôm sát chó con liều mạng lắc đầu, không thể đưa, đám gia gia cho. Lý Tẩu xem bộ dáng khẩn trương hề hề của cô bé, mặt mày nhu hòa, được gì không chạm vào. Đến nỗi, đám gia gia, trong miệng của cô bé, Lý Tẩu cũng không đem bé hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng, nắm tay nhỏ măng mốc thịt đi về phía phòng thử đồ. A, hảo đáng yêu, gạt chúng ta sinh con gái. Tiểu tiểu thư nhìn mềm mục không biết bế lên có phải hay không càng mềm. Đáng yêu muốn chết, đáng yêu muốn sống, đáng yêu chết đi sống lại ô, Hoắc Nghiêu. Nam nhân tay đút túi quần mới từ thư phòng của lão gia tử ra tới, nhìn đám hầu gái. Kia một ôm mặt hoa si, giữa mày của anh nhăn một chút, lãnh đạm đánh giá cái này tiện nghi khuê nữ. Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia thay đổi thân hồng nhạt váy dài đến đầu gối, bên hông có một túi hồng nhỏ, tóc đen hơi xoăn tóc dài xù xù rũ ở sau lỗ tai, trên đầu một chùm tóc nhú lên, nhìn có chút ngốc. Hoắc Nghiêu nhìn chằm chằm chùm tóc kia, chứng ám ảnh cưỡng chế liền nổi lên. Lại đây, cách chương,